hương giang gợi lòng tôi theo với ánh trăng treo thành nỗi một góc trời quê hương em ngày xưa tôn nữ áo trắng bay trong chiều tôi bây giờ biến xứ đời như phố quạnh hiu cả ly thu cuối ngày cơn mưa về vội vã nhớ em phương trời nào cơn mưa dầm hề xưa non lá che tình nhau tóc dài vương mắt buồn thương người em mong đợi chia tay đã mấy mùa mai em qua thành nỗi xứ dùng tôi dấu hiệu tôi ngàn năm tiếc nuối mùa trắng hè nước thề mắt buồn thương người em mong đợi